Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, soi mói. Tần Phi ánh mắt tốt, một chút liền xuyên qua người đông nghìn nghịt, thấy được đội ngũ trước Tào Ảnh. Nàng không cao lắm, xếp tại giữa đám người, nhưng là nàng vô luận là ở đâu bên trong, đều giống như đen kịt đom đóm đồng dạng, như thế xuất chúng, như thế tươi sáng. Nàng xuyên qua một bộ màu đen bó sát người quần áo thể thao, có lồi có lõm, dụ hoặc đến cực điểm. Ngay một khắc này, nàng giống như vậy cảm thấy Tần Phi nhìn chăm chú, quay đầu, bốn mắt nhìn nhau. Tạo Ảnh tiểu xảo đôi môi đỏ thắm có chút dơ lên, cười nói uyển chuyển. Trong chớp nhoáng này, Tần Phi như là gió xuân hiu hiu, thư sướng vô cùng. Tần Phi đột nhiên cảm thấy cái này khóa thể dục rất tốt đẹp, phảng phất lại về tới sơ trung thời đại. Khi đó Tần Phi ở đây bên trên chơi bóng rổ, Tạo Ảnh cùng mấy cái nữ đồng học ở phía dưới nhìn. Mấy cái bạn đều rất thức thời cố ý đem cầu đánh tới Tạo Ảnh bên kia đi, sau đó để Tạo Ảnh hỗ trợ kiếm về. Nhìn nàng đem cầu cho ai, dù sao nàng mỗi lần đều là cho Tần Phi, để đại gia rất không cam lòng, làm không biết mệt, ngẫm lại đều cảm thấy ngây thơ. Tạo Ảnh đang cười thời điểm, bị bên cạnh nàng khuê mật Lương Tĩnh thấy được. Cái này Lương Tĩnh là bát quái mắc cấp tuyển thủ, nàng rất khéo léo thuận Tạo Ảnh con mắt nhìn tới, liền thấy Tần Phi, Lương Tĩnh, hì hì, Tạo Ảnh, xem ai a, cười đến vui vẻ như vậy. Tạo Ảnh, không có a, ngắm phong cảnh mà thôi. Tạo Ảnh không dám cùng nàng nói quá nhiều, miễn cho bị nàng bắt quái. Đi qua miệng nàng, không có có tin tức gì là giấu được, bởi vì nàng và lớp trưởng Dương Bân chỉ bất quá ăn ăn khuya, liền bị cái này khuê mật hát ra ngoài, người người đều coi là hai người hẹn hò. Lương Tĩnh, ta đều nhìn thấy, còn không thừa nhận, cái kia nam liền là ngươi đề cập với ta Tần Phi. Đoạn thời gian trước còn rất nổi danh, ta ở sân trường mạng gặp qua hắn, nghe nói còn biết bắt tặc a, được bầu thành điển hình thiếu niên tới. Tạo Ảnh, ân, là hắn. Lương Tĩnh, uy uy uy, hắn là một cái thế nào người a? Tạo Ảnh như có điều suy nghĩ trả lời. Hắn nha, hẳn là một cái rất khôi hài người. Ngạch Ân vẫn là một cái trừu tượng phái người. Tạo Ảnh nhớ tới Tần Phi không thích nàng dạng này, giới thiệu hắn, lại tăng thêm một câu. Kỳ thật Tần Phi không biết, tại Tạo Ảnh thế giới bên trong, một cái rất khôi hài người là một câu rất cao đánh giá. Làm người, vui vẻ trọng yếu nhất. Lương Tĩnh phủi miệng, không để ý tới Tạo Ảnh. Đáng tiếc, chân nhân quá đen điểm. Nếu là trắng một điểm liền đẹp trai nhiều. Ta vẫn là yêu thích chúng ta lớp trưởng Dương Bân nhiều một chút. Tạo Ảnh, ta biết ngươi ưa thích trắng tinh tiểu bạch kiểm. Lương Tĩnh, Tạo Ảnh, quá mức a, xem ra ngươi cùng cái này Tần Phi quan hệ không tầm thường a. Từ thực đưa tới, trách không được chúng ta Dương Bân đối ngươi tốt như vậy. Ngươi vậy không động tâm. Tạo Ảnh đỏ mặt lên. Không có rồi, liền là sơ trung đồng học mà thôi. Lương Tĩnh, nguyên lai là tình nhân cũ a. Ha ha, trách không được nói một câu đều không được. Tạo Ảnh, đi chết, chớ nói lung tung, chấm ngoặc kép. Lương Tĩnh, đại gia nhìn một chút Tạo Ảnh tình nhân cũ a. Thứ hai đếm ngược sắp xếp cái thứ năm, mặc một đôi về lực giày thể thao, làn da ngăm đen cái kia Tần Phi. Lương Tĩnh cái này một ồn ào, ngược lại là đem ánh mắt mọi người dẫn hướng Tần Phi bên kia. Bọn hắn nhìn mấy lần đều cảm thấy không có có cái gì đặc biệt xuất chúng. Thầm suy nghĩ Tạo Ảnh tại sao có thể có dạng này tình nhân cũ. Tạo Ảnh tranh thủ thời gian một tay bịt Lương Tĩnh miệng. Nàng cái miệng này quá ghê tởm, kéo xuống đến đều không đủ a. Tần Phi đương nhiên đối với cái này hồn nhiên không biết. Hai đám người kỳ thật đều tại quan sát lẫn nhau. Dù sao người đều là có mới nới cũ giống loài. Trong lớp mình người đã thấy nhiều, đều có chút tẻ nhạt vô vị. Lớp 8 các nam sinh đều là một nhóm giàu có ái tâm thanh niên tài tuấn, trong lòng đều phi thường quan tâm đối diện nữ sinh ẩm thực vấn đề cùng thân thể phát dục tình huống. Thế là 3 năm thành nhóm tập hợp một chỗ, xì xào bàn tán. đối ban 6 nữ sinh soi mói. Hoàng Diệc Phi, Uy Nhĩ, đếm ngược hàng thứ 3 cái thứ 5. Trang phục màu vàng muội tử thế nào? Rất cao, chân chơi nam, đường Uy Nhĩ, không được, đồng dạng mặt hàng, xem xét liền là dinh dưỡng không đầy đủ, không có eo không có mông, lớn lên giống trắng ngạch chân cao nhện đồng dạng, làm một cái sợ là muốn gãy mất, khó, Hoàng Tâm Dã, cái kia màu xanh lá thế nào? Phong Yêu mảnh mông, tỷ lệ rất cho lực a, Diêu Minh, đó là bóng lưng sát thủ mà thôi. Ta vừa mới nhìn đến chính diện, đợi nàng quay tới, ngươi sợ ngươi sẽ đem tối hôm qua cơm phun ra. Tất cả mọi người nhao nhao lắc đầu. Hoàng Diệc Phi, Uy Uy, phát hiện đại lục mới. Mau nhìn hàng thứ 2 cái thứ 4 màu đen bó sát người quần áo thể thao. Sợi tóc đen nhánh tịnh lệ, dáng người cân xứng da thịt tiết trắng có co giãn. Uy Nhĩ, đây nhất định là ngươi đồ ăn a, đường Uy Nhĩ. Cũng là... Ngươi muốn chết à? Đó là Tần Phi bạn gái. Tào Anh, Tần Phi xấu hổ cười một tiếng. Ha ha, là bạn học cũ mà thôi. Các ngươi đừng nói nữa. Hoàng Diệc Phi, ai, vợ của bạn không thể lừa gạt. Được rồi, vậy liền hàng thứ nhất cái thứ ba thế nào? Cái kia cái mông đường cong hoàn mỹ. Chậc chậc chậc, xúc cảm bạo tạc a, Hoàng Tâm Dã. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diêu Minh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đường Uy Nhĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người không nói. Hoàng Diệc Phi, thế nào, Tần Phi, đó là nam, Hoàng Diệc Phi, điêu, nam dài dạng này, đậu đen rau muống, Tạ Đông Kiện, nam ta cũng có thể a, ở đâu, chấm ngoặc kép, tất tất tất, một tiếng còi vang, đinh tai nhức óc, Phùng Thuận lão sư đột nhiên thổi lên cái còi. Đem đại gia kinh đến, từ nơi này cái còi tiếng vang, có thể nhìn ra được cái này lão sư lượng hô hấp là rất không tệ. Có ít đồ, đại gia không dám lỗ mãng, các về các vị, thẳng tắp đứng ngay ngắn, lập tức đội ngũ liền yên tĩnh trở lại, chờ đợi lão sư xử lý, bắt đầu đi học rồi, chờ nói nữa, trước nói với mọi người tiếng xin lỗi. Bởi vì cá nhân nguyên nhân đạo đưa các ngươi ít hơn rất nhiều tiết khóa thể dục. Ta thâm biểu tiếc nuối. Lão sư, không quan hệ, chúng ta tha thứ ngươi. Long Đằng Phi đoạt đáp một câu. Hắn vĩnh viễn là lớp 8 nâng ngạnh vương. Ha ha, chấm ngoặc kép, đại gia một trận cười vang. Phùng Thuận lão sư cũng là bất đắc dĩ. Bầu không khí sung sướng không ít. Ta gọi Phùng Thuận, là các ngươi giáo viên thể dục. Các ngươi đoán ta trước kia là làm gì? Phùng Thuận lão sư tiếng phổ thông vẫn là rất tiêu chuẩn. Nói chuyện thật là dễ nghe. Đá banh, vẫn là Long Đằng Phi. Tần Phi đều không cần đầu óc suy nghĩ. Cái này đồng học ánh mắt phi thường tốt. Ta trước kia liền là đá banh. Vẫn là chúng ta tỉnh đội bóng đá. Ta khi đó nhưng là tuyệt đối chủ lực. Chấm ngoặc kép, Phùng Thuận lão sư nói chuyện liền khống chế không ngừng. Nói một chàng mình quang huy sự tích, về sau lại thế nào chân thụ thương, chỉ có thể ẩn lui sơn lâm, trở về hạ mình khi một cái giáo viên thể dục, biểu lộ phi thường tiếc nuối. Ha ha, giống như không xuất ngũ, Trung Quốc liền có hy vọng giống như, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được hắn là đá banh. Cái kia bắp chân cơ bắp giống như khối u đồng dạng phát đạt, không đá banh lời nói. Hắn cái này thân cao vậy không đánh được bóng rổ. Tốt, mọi người cùng nhau trước quấn sân bóng rổ chạy hai vòng. Nóng người, toàn thể đồng đội, bên trái quay, chạy bộ đi. Phùng lão sư ra lệnh một tiếng. Đại đội ngũ tựa như một đài kéo hàng xe lửa đồng dạng. Chậm ung dung chạy, Tần Phi cũng không có tận lực chạy nhanh. Hai vòng cũng chính là 800 mét. Đối với mình tới nói. Không đáng giá nhắc tới, Tần Phi mỗi sáng sớm đều là 7 km, bất quá hai vòng chạy chậm, đối với một số người tới nói, cũng đã không đơn giản. Tần Phi cố ý chạy chậm một chút, quá trình bên trong tới gần Tào Ban, cùng với nàng bắt chuyện vài câu, Tần Phi cảm thấy cái này rất bình thường, cùng bạn học cũ hàn huyên vài câu, bất quá một cử động kia, giống như chọc giận ban 6 nam sinh. Không biết vì cái gì từng cái nhìn xem Tần Phi ánh mắt đều tràn ngập địch ý. Bọn hắn cảm thấy Tần Phi là đang gây hấn với. Không có cách nào, người có đôi khi cứ như vậy. Mình không chiếm được đồ vật. Một khi bị người khác nhúng chàm, liền sẽ nổi trận lôi đình. Thậm chí là sinh ra ý đồ xấu. Bất quá Tần Phi không thèm để ý. Không phục liền đến làm. Rất nhanh, Phùng Thuận lão sư liền cho bọn hắn cơ hội này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.